Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 49, nắm được đuôi cáo. Gocchuyenaudio.com. Con nói vậy nghĩa là sao? Ba Rick, con nói từ ý nhỏ tới ý lớn nhá. Rick Ukum, con nói đi xem nào. Người cha cực kỳ tò mò bởi người ông định cưới đã làm gì mà khiến con gái ông khinh bỉ tới như vậy. Mà thôi, con không muốn mất thời gian. Tốt nhất ta hãy tới phòng hiệu trưởng nói thẳng ra luôn. Nói đi nói lại hoài một chuyện tốn hết nước bọt. Rick Ukum, cũng được thôi. Ba Rick, 5 PS sau, Rick cùng ba đã đang đứng ngay trước cổng trường. Rick cùng ba đi chậm chậm tới phòng ST. Hiện tại bây giờ ở trường đang là giờ ăn trưa. Đám học sinh ùa tới xem. Rick, ba làm gì ở đây? Câu hỏi được đặt ngay trong đầu Sun khi cô nhìn thấy Rick cùng ba bước vào trường. Rick đáng ra phải đạp của mà vào như bình thường, nhưng do hôm nay trước mặt bản dân thiên hạ, Rick cũng muốn giữ cho bà ta chút danh dự trước khi mất hết tất cả. Honey, anh làm gì ở đây? Cả Rick nữa, con, làm, gì, ở, đây? Etty nhìn thấy Rick thì run bần bật còn sợ hơn cả khi bà ta nhìn thấy Sun. Sao, tôi vào bà ý kiến gì à, Rick? À, không, Etty. Ba ơi, tiếng gọi từ ngoài vọng vào. Cái cửa mở ra thật nhanh và đóng lại cũng thật mạnh. Sun, con làm gì ở đây? Ba Rick, con học ở đây mà. Không tin ba hỏi mẹ xem. Sun, ồ vậy hả? Rick, con muốn nói gì thì nói luôn đi. Ba Rick, nào, bây giờ bắt đầu từ cái bé trước nha. Rick, mọi người trong căn phòng đều lắng nghe từng câu từng chữ mà Rick nói. Trước tiên, là việc bà ta ăn ngân quỹ nhà trường. Việc này tôi hoàn toàn không muốn để ý đến. Nhưng bà ta ăn ngân quỹ quá nhiều. Đây, Rick lấy trong túi ra một tập tài liệu rồi ném lên bàn. Ta đâu có ăn ngân quỹ. Con nỡ đổ oan cho ta vậy sao? Ho, này, Etty, im, Rick lườm bà Etty. Bà Etty không dám nói thêm một lời nào. Đây chỉ là một việc nhỏ thôi mà. Nếu em thiếu tiền em có thể nói với ta. Bà Rick từ từ dở tài liệu ra xem, khuôn mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Thiếu tiền, ha ha ha, bà ta mà thiếu, bà ta muốn lấy hết tiền của ba đấy ạ, Rick. Bằng chứng đâu mà con kết tội mẹ con như vậy? Ba Rick, con phải nói bao nhiêu lần thì ba mới chịu hiểu, bà ta không phải mẹ con cũng không phải là mụ đàn bà đáng khinh này. Rick, con, ba Rick đưa tay định tát cô, bà nghĩ ba có thể tát con lần nữa sao? Rick này không để có thêm một cái tát nào vì bà ta trên mặt đâu. Rick, con nói tiếp đi, ba Rick cố bình tĩnh. Sun, gỡ xuống, Rick, hà, à ừ, Sun ậm ừ rồi bắc ghế đứng lên, với lên trần nhà lấy một thứ gì đó. Sun dở ra xem trước con mắt ngỡ ngàng của bà Etty. Một chiếc camera, chìm, lần trước ta đã phá một cái rồi mà Etty. Chính vì thế tôi mới phải sử dụng tới camera chìm này. Rick tiếp đi, ba Rick, rồi, ba không cần phải nóng. Rick lấy trong túi ra một chiếc iPad, Rick đi tới chiếc máy tính bàn của bà Etty. Sau một hồi kết nối máy móc cuối cùng cũng xong, trên máy tính hiện ra một video, Rick quay mặt chiếc máy tính về phía chiếc ghế salon mà ba cô đang ngồi. Khung cảnh là, bà Etty mở cửa bước vào, cạnh bà ta là một người đàn ông lạ. Sau một hồi ôm hôn nhau, cuối cùng hai người cũng nói chuyện. Bao giờ thì em dừng chuyện này lại được, em tính bám theo lão già đó bao lâu chứ? Người đàn ông, sớm muộn em cũng sẽ rời xa ông ta thôi. Etty, đó là khi nào chứ? Người đàn ông, giờ chưa phải lúc, chỉ cần em còn ở cạnh ông ta thì ngôi trường này là của em. Etty, em chỉ cần ngôi trường này sao? Người đàn ông, không hề, tiếp đến sẽ là công ty của ông ta. Vậy thì chúng ta mới có tiền chứ? Etty, em chỉ cần tiền thôi sao? Người đàn ông, đâu phải đâu, có tiền thì mới sống cùng anh được chứ? Etty, gocchuyenaudio.com. Sau đó là chiếc màn hình đèn ngòm của máy tính. Ba Rick lần này không thể bình tĩnh nổi nữa. Tách trà trên tay ông rơi xuống đất, bà Etty mặt tái mét, vẻ mặt cực kỳ run sợ. Cô, hãy cút khỏi đây, bà Rick, honey, anh sao vậy, Etty, bỏ ngay cái giọng điệu giả dối ấy đi. Bà Rick, nhưng, em, Etty, hãy trả hết toàn bộ những gì bà đã lấy về cho ba tôi. Sun, mày, Etty, giờ mới lộ đuôi cáo à nha, toàn bộ số nợ được tính ra tiền mặt là 1 tỷ đô la Mỹ. Bà có làm việc cả đời cũng chẳng bao giờ trả hết nợ đâu. Rick, được, tao sẽ đi, nhưng đừng nghĩ tao sẽ không quay lại trả thù Etty. Đừng mơ mộng hão huyền, tôi đã nhận kết quả từ bệnh viện, bà mắc bệnh ung thư, chỉ sống được 1 tháng nữa thôi, bảo hiểm nhân thọ của bà sẽ là số tiền trả lại cho công ty. Rick, hơ, Etty té xỉu, bà ác quá đó, 1 đồng cũng không tha cho bà ta là sao? Sun, ha, không có từ đó trong từ điển. Rick, con, sao con biết bà ta làm như vậy? Ba Rick, điều tra, Rick, thôi ba về Mỹ đây. hàng loạt công việc cần ta giải quyết nốt, còn về ST mới thì ta sẽ lo sau. Bà Rick, dạ, không cần đâu ạ, tự con sẽ lo. Rick, bà tính lo kiểu gì? Sun, lên làm hiệu trưởng. Rick, hà, Sun, khách trương.